Chương 1056, An Tố Mạ Giờ. Canh thứ hai mà tại Sở Ti Vân cùng Lạn Sở nói chuyện với nhau đồng thời, Dương cùng mọi người đã thuê một chiếc cano đồng thời mang theo Lạ Tì Ổ hướng phía bọn chúng ở đảo nhỏ đi tới. Đến trên thuyền về sau, Dương cu nở dê thả ra Lạ Tì Ổ đến mang đường, có Lạ Tì Ổ dẫn đường. Cho dù là tại biển rộng mênh mông phía trên cu nở dê không cần lo lắng sẽ lạc đường ở trên biển đi tới ước chừng nửa giờ về sau. Đã có thể thấy được, thật sự có đảo nhỏ lái thuyền sư phó đối đám người la lớn, Dương chờ nghe tiếng đi tới xuyên thấu, phát hiện phía trước quả nhiên lại một hòn đảo nhỏ. Tại biển rộng mênh mông bên trên cái này một hòn đảo nhỏ cu nở dê không tính được cờ cái gì bất quá lái thuyền sư phó thanh âm bên trong lại là mang theo một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới thật sự có đảo nhỏ, ta ở phụ cận đây hải vực lái thuyền đánh cá nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua cái này một hòn đảo nhỏ. Dương thấy thế không có ứng thành, mà bay trên không trung đi theo cano Lạ Tì Ổ lại là cảm xúc biến đến kích động dị thường, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, Dương thấy thế không kịp ngăn cản, Lạ Tì Ổ đã cùng cano kéo dài khoảng cách, Dương thấy thế lập tức bất đắc dĩ nhíu mày. Các người đi theo cano, đến ở trên đảo về sau cẩn thận một chút. Ra đi chả gì dơ, đuổi theo Lạ Tì Ổ đối đám người phân phó một tiếng, Dương xuất ra trên cổ tổ kẻ bản thả ra chả gì dơ, sau đó một cái nhảy tới chả gì giật cong lên về sau trực tiếp đuổi theo, lại là không kịp ngăn cản Dương đã liền xông ra ngoài, lưu lại đám người không còn gì để nói, xạ tổ xỉ thấy thế đối lái thuyền sư phó nói ra. Sư phó làm phiền ngươi, chúng ta có rất chuyện khẩn cấp. Xin ngươi thêm mau một chút tốc độ được không? Hừ hừ hừ, liền là đang chờ ngươi câu nói này, hướng mới hòn đảo xuất phát, các ngươi những người trẻ tuổi này nhiệt huyết lây nhiễm, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là theo gió vượt sóng. Nam nhân vịn chắc cho thấy sư phó đông nhiên phát ra một trận tiếng cười quái dị, sau đó trực tiếp đạp xuống chân ga, cho thấy ông một tiếng, cano trực tiếp giống như đạn bay ra ngoài theo gió vượt sóng tốc. Độ so lúc trước nhanh hơn gấp bội. Mặc bên trên lập tức truyền ra xạ tổ xỉ cùng mát mấy người tiếng kêu sợ hãi. Mà lúc này trên đảo nhỏ, lửa trại đội trưởng mẹ gạ phản ứng tiến vào đảo nhỏ phạm vi bên trong lúc này, tại Lạ Tì Ổ xông vào đảo nhỏ trong nháy mắt, đảo nhỏ chỗ sâu trong rừng rậm, một khung sơn đen máy bay trực thăng bên cạnh, liên tiếp máy tính một cái tim mạ ơ mạ thành viên, đứng phía trước máy vi tính không ngừng đập bàn phím, trên máy vi tính, biểu hiện ra toàn bộ hòn đảo kết cấu hình. Đồng thời tiêu chí lấy một cái pha nở ứng kỳ gì tiến nhập hòn đảo. Hừ, rất tốt, Lạ Tì Ổ rốt cuộc đã đến, chuẩn bị triển khai bắt Lạ Tì Ổ cướp đoạt mẹ gạ sở tổn chiến thuật. Nghe được cái này thành viên lời nói về sau, cho thấy hậu phương dẫn đội lửa trại lộ ra một tia cười lạnh, các nàng không hề rời đi, chính là vì chờ lúc này, đây chính là không tiếc mạo hiểm lưu lại đâu, bởi vì coi như Lạ Tì Ổ không đến, vì City bên kia sớm muộn cu nở dê sẽ gặp tới nơi này. Đến lúc đó coi như không dễ chơi. Vâng, nghe được lửa trại mệnh lệnh về sau, chung quanh đội viên đều là phân tán ra, chuẩn bị mở ra bắt Lạ Tì Ổ kế hoạch, mà lúc này làm la mở mục tiêu Lạ Tì Ổ còn hồn nhiên không biết, chỉ là dựa vào tiên thiên cảm giác cảm ứng Lạ Tì ạ tồn tại, mà lúc này tim mạ ở mạ bọc thép máy bay trực thăng bên trong, cứng rắn hợp kim lao trong lồng, bi vây nô tờ tại lao trong lồng, tức đoạt mẹ gạ sở tổn Lạ Tì ạ cu nở dê đồng dạng cảm nhận được Lạ Tì ạ đến. Anh cảm nhận được Lạ Tì Ổ đến, Lạ Tì ạ bắt đầu hoảng loạn, thân thể đụng chạm lấy chiếc lồng, kỳ thật bản ý là không hy vọng Lạ Tì Ổ tới, bởi vì những người xấu này liền là lưu tại nơi này chờ nó tới, hiện tại nó nghĩ phải nghĩ biện pháp đồng thời Lạ Tì Ổ nhanh lên rời đi, nhưng là bọn chúng liên hệ, dù sao chỉ là cảm ứng đối phương ở nơi nào, không có cách nào trực tiếp tiến hành câu thông. Uy cho ta an phận một chút, lại nháo cẩn thận để ngươi đẹp mặt cho thấy cửa phòng mở ra. Hai cái tim mạ ở mạ thành viên đi đến, một người trong đó trong tay cầm một cây gậy, đột nhiên hất lên, cây gậy duỗi dài đi ra lóng lánh mánh liệt dòng điện, nhìn thấy cái này Lạ Tì ạ trong mắt lập tức xuất hiện một chút sợ hãi, mấy ngày nay nó thế nhưng là ăn không ít vật kia vị đắng. Anh nhưng là đồng bạn của mình chạy đến, vô luận như thế nào mình cu nở dê muốn thông chi nó rời đi, hay là không ngừng đụng chạm lấy chiếc lồng, hai người thấy thế lập tức tức giận, một người trong tay cầm một cây gậy điện. Đi tới, trực tiếp bỏ vào trong lồng, đặt ở Lạ Tì ạ trên thân mãnh liệt dòng điện lập tức liền lan tràn tại Lạ Tì ạ toàn thân. Lạ Tì ạ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Anh sáu cầu hoa tươi 38 anh mà lúc này tại phía trên hướng phía bên này chạy tới Lạ Tì Ổ, phảng phất cảm giác trái tim một trận chấn động, phảng phất loại đau khổ này trên người mình, cảm nhận được lạ tì ạ tại chịu khổ. Lạ tì ố lập tức phát ra một tiếng gào thét, ngực trước mẹ gạ sở tổn tản mát ra chói mắt màu sắc quang mang, tạo thành quang mang đem lạ tì ố bao vây lại, lập tức nghiền nát quang cầu bên trong. Mẹ gạ lạ tì ố liền xông ra ngoài, tốc độ càng nhanh hơn mấy lần. Mục tiêu đã tiếp cận đến một cây số phạm vi có mạnh mẹ gạ phản ứng. Mục tiêu sử dụng mẹ gạ sở tổn tiến hóa lúc này tìm mạ ơ mạ quyền sở hữu, trong tính toán rất nhanh liền phát hiện lạ tì ố vị trí. Đồng thời QNZ mượn máy tính khảo thí ra lạ tì ố đã tiến hóa, lửa trại nghe tiếng lập tức nghiêm túc đối mọi người nói. Tất cả mọi người chuẩn bị nghe ta mệnh lệnh cảnh cáo, có mạnh mẹ gạ năng lượng phản ứng tiến vào cảm ứng vòng, lặp lại một lần có mạnh mẹ gạ phản ứng tiến vào cảm ứng vòng, năng lượng so lạ tì ố càng thêm cường đại cẩn thận đề phòng. Xin cẩn thận đề phòng ngay lúc này, tính toán máy vi tính tim mạ ở mạ thành viên lại lần nữa tại trong thai nghe mở miệng nói. Từ trong thai nghe sau khi nghe được lửa trại lập tức một trận kinh ngạc. Cái gì có cái khác mẹ gạ phản ứng mục tiêu tới cẩn thận tại lửa trại kinh ngạc thời điểm, lạ tì ổ thân ảnh đã xuất hiện, mà tập trung truyền đến thanh âm, lửa trại không hổ là có thể trở thành tim mạ ở mạ bên trong duy nhất nữ cán bộ người, phản ứng tương đương linh mẫn. Vừa mới nghe được thanh âm lập tức liền kịp phản ứng. Lập tức đối chung quanh tất cả mọi người hô. Tất cả mọi người chuẩn bị, phát động công kích chỉ thấy chung quanh thành viên trên thân đều khiêng một cái súng phóng tên lửa. Bất quá cái này lại không phải phổ thông súng phóng tên lửa, chỉ thấy đến mệnh lệnh về sau. Tất cả thành viên đều khai hỏa, dọc kẹt đầu họng pháo chỗ ngồi cho thấy một cỗ mãnh liệt dòng điện ngưng tụ. Sau đó buộc phát ra đi, ẩn chứa mạnh dòng điện ệ lẹt chỗ bản nhanh chóng hướng phía không trung bay đi. Rất hiển nhiên, tim mạ ở mạ QNZ phát hiện, muốn đuổi kịp lạ tì ổ cùng. Lạ tì ạ tốc độ, nhất định phải sử dụng điện mới có thể.